Cô gái băng tuyết I Snow Girl, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chàng ta đi vào nhà mà bốn con đó cứ kè kè sau lưng làm hai người đi mà cứ run run hai chân như muốn quíu lại luôn nồi. Hình tượng đâu rồi hả hai anh? Vào tới nhà, cho Tizi bỏ qua cái phần tả nhà nha, Tizi dở mấy cái đó lắm. Nói chung là có 4 tầng, tầng trệt là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, WC, tầng 2 là như đã tả ở chép 22. 3 phòng ngủ, tầng 3 là tầng, để không, để dành cho khách, còn tầng 4 trên cùng là tầng bí mật, phải có mật mã mới lên được. Là nơi đựng vũ khí, nói chung là nơi mà tụi nó biến thành ác quỷ, sân rộng, có sân chơi thể thao, hồ bơi, gara. Còn gì thì mấy bạn tự tưởng tượng tiếp đi ha. TG xin lỗi nhưng TG là đang phát huy trí tưởng tượng cho các bạn đó mà. Hi hi đừng ném đá TG ạ. À. Hai anh chàng ngồi xuống ghế mà người run bần bật, mắt thì dán vào bốn con vật kia. Mòn thấy cũng tội nên ra hiệu cho bốn con ra khỏi phòng khách. Lúc này hai anh mới thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu lấy lại phong độ để là lối om sòm. Trời ơi mấy bạn nghĩ sao vậy? Vậy mà mình hỏi thì kêu hai con chó hai con mèo. Ôi trời ơi, hi hi, thì chó sói cũng là chó mà sư tử và hồ thì cũng thuộc họ mèo thôi đúng không? Để tôi giới thiệu cho nghe nà. Hai con chó sói trắng kia là loài sói tuyết Bắc Cực. Trong một lần tham quan ở Bắc Cực thì khi đó tụi nó còn nhỏ xíu như con chó con dậy đó, tụi tôi mới đem về nuôi. Một con tên Milu, một con tên Lucky, còn hai bé kia là sư tử trắng và hồ trắng, tụi tôi mua ở Indonesia cũng khi tụi nó còn nhỏ. Một con tên Jin, một con tên Gian. Mon nói một hơi làm hai chàng sững sờ. Lập tức bốn con thú cưng đã xuất hiện ngay trước mặt và nhìn hai anh chằm chằm. Gen hỏi một câu ngây thơ. Sao tụi nó nhìn to quá vậy? Hơ, đương nhiên rồi. Dài tương đương với nhau khoảng 3m25. Cao thì hình như là 1m55. Nhìn bốn con cũng bằng bằng nhau mà phải không? Mà bạn nói hai con này là sói tuyết Bắc Cực, vậy sao nó chịu được khí hậu ở đây? Nuôi từ nhỏ nên tụi nó cũng cùng tụi tôi đi khắp thế giới rồi nên cũng quen. Với cũng may là tụi nó có khả năng thích nghi cao. Nhưng nếu trời nóng quá mức thì sẽ cô chịu được nên luôn ở trong phòng có máy điều hòa. Chỉ ra ngoài vào ban đêm vì khi đó mát mẻ hơn. Jin và Gian cũng cô chịu được nóng. Mon giải thích, nãy giờ có mình Mon và Gen nói chuyện còn hắn thì ngồi chăm chú ngắm bốn con kia, còn Kim thì lại ôm tiểu thuyết. À, mà bạn cô định cho tụi tôi uống gì sao? Gen hỏi, ý nãy giờ lo nói chuyện quên mất, đợi xíu nghe. Mon chạy vội vào bếp, Kim cũng đứng dậy vào bếp, dù nó cô biết làm gì hết nhưng ít ra thì có thể phụ giúp cho Mon, chứ cô lẽ ngồi im đó để cho bạn phục vụ tận miệng thì đâu có được. Với lại ngồi trên phòng khách thế nào hai thằng kia cũng hỏi chuyện này nọ phiền phức lắm nên nó xuống đây cho. An lành, cách chương.